Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 770 đoàn tụ Premiership. Đương chủ đề về tới sắp đến thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 lúc. Tư đồ Vân Binh so sánh thi đấu triển vọng 10 phần tích cực. Ta nghĩ Liverpool rốt cục có thể đánh một trận tương đối không bị cản trở so tài. Tại kinh lịch hai vòng đối mặt đối thủ khai thác đồng dạng bảo thủ chiến thuật. Ta tin tưởng tại Emirates Stadium Arsenal khẳng định sẽ 10 phần tích cực đối mặt tranh tài. Chí ít bọn hắn hội công đến Liverpool nửa trang. Hiện trường các phóng viên không hẹn mà cùng nở nụ cười. Liên quan tới Klopp chấp giáo Arsenal biểu hiện. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói. Ta sẽ không đánh giá Arsenal chủ soái. Arsenal quá khứ hai vòng thủ thắng cũng không có đủ sức thuyết phục. Giống như Liverpool, tại mùa giải lần đầu tiên cát đều có khả năng. Hotspur đều sẽ bị coi là tranh quan đội bóng một trong. Chờ thi đấu vòng tròn qua 1/3 nhìn lại đi. Lúc trước buổi họp báo kết thúc, Tư đồ Vân Binh tại lái xe trên đường về nhà nhận được Mourinho gọi điện thoại tới. Đối phương trong điện thoại chỉ nói một cách đơn giản một câu liền cúp điện thoại. Tư đồ, tạ ơn, Tư đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Chưa nói tới là hắn tại bảo vệ Mourinho, làm Premiership trước mắt danh khí lớn nhất lại thành công nhất giáo đầu. Tư đồ Vân Binh có nguyên tắc của mình, đương một loại đối với huấn luyện viên không tôn trọng hiện tượng xuất hiện manh mối lúc. Hắn nhất định phải đứng ra biểu đạt cái nhìn của mình. Có một số việc là có thể mỗi quét phía trước cầu môn tuyết. Có sự tình thì trên thực tế là đồng khí liên chi. Bất quá những cái kia Eva người ủng hộ cùng Chelsea CEO Gerard Nakviska Á lại sẽ không đối Tư đồ Vân. Binh hữu hảo như vậy, tại xã giao truyền thông bên trên đối Tư đồ Vân Binh bật hết hỏa lực. Trực tiếp cho hắn cài lên một đỉnh, miệt thị nữ tính, mũ. Phảng phất muốn kéo bên trên toàn thế giới nữ tính đến nhằm vào Tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh không có hứng thú cùng các nàng lẫn nhau phun. Không nhiều lắm ý nghĩa. Đây chỉ là một trận các nàng chú định sẽ thắng nước bọt chiến. Nếu như ứng chiến chính là ngu xuẩn nhất hành vi, Eva muốn đơn giản là lưu lượng cùng chú ý. Tư đồ Vân Binh đối nàng thì là chẳng thèm ngó tới. Bản thân hành vi của nàng liền để Tư đồ Vân Binh 10 phần phản cảm. Nếu như thủ hạ của hắn có bất kỳ nhất danh nhân viên công tác, mặc kệ là đội y vẫn là huấn luyện viên, cho dù là nhất danh phức tạp tạp vụ nhân viên có can đảm phạm thượng làm loạn, hắn sẽ không chút do dự yêu cầu câu lạc bộ đem nó đuổi việc. Mourinho cách làm đã coi như là rất bình thường thu liễm. Chỉ là đem Eva chuyển xuống đội dự bị. Hôm sau buổi chiều, Liverpool đến thăm Bắc London Emirates Stadium. Klopp trong khoảng thời gian ngắn còn có thể để một chút lạc quan Arsenal fan bóng đá đối với hắn. Biểu đạt ủng hộ, nhưng càng nhiều fan bóng đá vẫn là bảo trì quan sát thái độ. Dù sao muốn đuổi đi Wenger cũng không phải là tất cả Arsenal fan bóng đá ý nguyện. Như cũ có bộ Phật súng mê còn sống ở đối Wenger hoài niệm bên trong. Đường Tư đồ Vân Binh cùng Klopp ở đây bên cạnh lúc bắt tay. Hai người đều kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Tư đồ Vân Binh đối với hắn cười nói. Hai năm trước ta nói qua ngươi hẳn là đến Premiership. Nhìn, ngươi quả nhiên tới. Klopp buông tay cười nói, có lẽ ta đã tới chậm, không muộn, ta tin tưởng bản mùa giải cạnh tranh sẽ 10 phần đặc sắc. Thế nào, có phải hay không đã làm tốt chuẩn bị đánh bại Liverpool rồi? Klopp ha ha cười nói, đương nhiên, ta còn chuẩn bị tốt một bình rượu ngon, ta nhớ được người thích nhất uống Pháp quốc sản rượu đỏ. Tư đồ Vân Binh ha ha cười nói. Vậy ngươi cũng nhất định nghĩ kỹ nếu như thất bại sau như thế nào đối mặt hạm đội đường phố nói. Móc, Klopp cười không nói, hai người cùng nhau lên trước ôm một chút sau tách ra. riêng phần mình mang theo ánh mắt kiên định đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Đôi này tại Bundesliga thời kỳ đối chọi gay gắt, đối thủ một mất một còn, tại Premiership đoàn tụ. Chỉ là thế vị thay đổi. Tư đồ Vân Binh tại Premiership chờ được Klopp. Hắn vị trí độ cao nhưng xa so với năm đó Klopp tại Bundesliga chờ được Tư đồ Vân Binh cao hơn được nhiều, cũng càng thêm khó mà dung chuyển. Nếu như lại tính cả Van Gaal, cái này năm 2010 đến năm 2011 mùa giải Bundesliga ba vị tranh quan giáo đầu chấp giáo Premiership tam đại trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng coi là một loại khác loại duyên phận. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc Emirates Stadium vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem mới mùa giải Premiership chương 3 vòng tại Bắc London Emirates Stadium sắp diễn ra tiêu điểm đại chiến. Vệ miện quán quân Hồng quân Liverpool đi vào sân khách khiêu chiến tòa này sân bóng chủ nhân nhà. Chế tạo vũ khí Arsenal. Arsenal tại mùa hè hoàn thành đổi huấn luyện viên, Wenger trở thành lịch sử, đội bóng nghênh đón Klopp, cuối cùng là Arsenal hướng về phía trước phóng ra một bước vẫn là đội bóng rút lui. Chúng ta trước mắt dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án, thậm chí tại mùa giải kết thúc trước, đều không thể có kết luận. Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh đối Klopp ngược lại là 10 phần tôn sùng. Dù sao vô luận là hắn xuất lĩnh Hamburg vẫn là xuất lĩnh Liverpool, đều tại cùng quá khứ Klopp chấp giáo Dortmund đánh ra qua đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Mặc dù chỉnh thể chiến tích đến xem Tư đồ Vân Binh chiếm ưu, Klopp ở thế yếu, bất quá dù ai cũng không cách nào cam đoan Klopp sẽ không thắng đến lần tiếp theo đấu thắng lợi. Chỉ từ trước hai vòng Premiership tranh tài đến xem, Arsenal biểu hiện so với quá khứ càng thêm giàu có kích tình. Klopp đối tiến công chấp nhất cùng so sánh thi đấu khống chế cường độ cao hơn tại Wenger. Mà lại đội bóng mùa hạ dẫn viện binh cũng đều biểu hiện không tệ. Firmino, Wijnaldum, Milner đều cho thấy rất mạnh thực lực. Có lẽ Arsenal còn không có rèn luyện đến tốt nhất. Có thể kiểm tra nghiệm đã đi tới trước mắt. Đối mặt Liverpool sẽ giao ra như thế nào bài thi? Cái này đem trực tiếp quan hệ đến Klopp có thể hay không cấp tốc ngồi vững vàng xoáy vị. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Arsenal hôm nay tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Gabriel, Monreal, giữa trận. Milner, Ramsey, Wijnaldum, tiên phong, Ozil, Firmino, Sanchez. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Kante, Coutinho, Casemiro, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Gareth Bale. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem trận đấu này sẽ hay không cọ sát ra sao hòa đụng phải trái đất hỏa hoa. Tư đồ Vân Binh nghiêm túc xem kỹ một phen Arsenal đội hình ra sân. Hậu phòng tuyến lệch yếu, giữa trận độ cứng tăng lên, phòng tuyến tính linh hoạt tăng cường. Mấu chốt ở chỗ chỉnh thể kỹ chiến thuật. So với Wenger, Arsenal tại sáng tạo tính chất bên trên khả năng có chỗ giảm xuống. Nhưng Klopp đội bóng đầu tiên khẳng định sẽ tăng lên chính là khống chế cường độ. Khống chế không nhất định phải thông qua trưởng khống cầu quyền. Có thể thông qua phòng thủ, nói xác thực là khu vực khống chế. Cái này cần càng nhiều chạy, cho nên có Milner, Ramsey, Wijnaldum tạo thành khuynh hướng công binh giữa trận. Mà tại phong tuyến bên trên Ozil có tổ chức sáng tạo đột xuất năng lực. Sanchez đánh đơn năng lực không tầm thường. Hiện tại Sanchez vẫn là bị coi là Arsenal đùi. Firmino tại Bundesliga lúc Tư đồ Vân Binh liền khen qua hắn. thậm chí một lần bị đồn đãi sẽ là Hamburg ngưỡng mộ trong lòng dẫn viện binh mục tiêu. Chỉ tiếc lúc đó Hamburg phong tuyến quá cường đại. Griezmann, Roy, Aubameyang, Giroud, Son Heung-min, mà bây giờ Firmino đã lớn lên càng thêm toàn diện. Vị này từ đó trận ngược lại đánh tiên phong Brazil cầu thủ càng thích ứng hiện đại bóng đá đối tiền. Đạo yêu cầu, không những mình có thể đi vào cầu, cũng có thể cho đồng đội làm cầu, đưa đến sâu chuỗi tiến công tác dụng. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Arsenal liền đầu tiên dùng một đợt khoái công đến nếm thử xung kích Liverpool phòng tuyến. Ozil bên phải đường tiếp ứng về sau trực tiếp lội cầu cắt ngang. Kante đến bước đoạt, hắn lại đưa bóng hoành gõ trở về cánh phải. Milner kéo bên cạnh tiếp ứng. Đây cũng là Arsenal kỹ chiến thuật bên trong một cái thông thường biến hóa. Milner vốn chính là đường biên cầu thủ xuất thân, được an bài đánh trúng trận đơn giản là tăng lên giữa trận chặn đường cùng đối kháng cường độ. Tại tiến công lúc, có thể gánh chịu đường biên tiến công nhiệm vụ, cũng tương tự có thể làm cho Ozil không cần cực hạn tại đường biên. Milner đưa ra một cước thẳng nhét, bóng đá xuyên thấu Robertson cùng Benatia ở giữa phòng thủ không gian. Lúc trước Koulibaly cảm thấy cơ đùi thịt khó chịu, Benatia thay thế xuất ra đầu tiên. Firmino nhạy bén nghiêng chen vào sườn phải nội địa tiếp ứng đến Milner chuyền bóng. Tại kéo theo Liverpool phòng tuyến nhanh chóng lui về lúc, Firmino lại lội cầu hướng ra phía ngoài tuyến sau đưa bóng xéo xuống về gõ cánh phải. Bellerin trợ công đi lên lội cầu hạng ngọn nguồn sau lại đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Có chút ngược lại truyền tam giác hương vị. Ramsey trước đâm trúng nghênh cầu một cước rút bắn oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen thả người bay nhào bên trong cầu đập ra. Đây là một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Vô cùng đặc sắc. Tư đồ Vân Binh có chút nheo cặp mắt lại. Arsenal cái này dao động thế công tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Bellerin thời điểm sau khi rút lui, Milner đã lui về đến bên trong vòng phía trước khu vực. Ramsey cũng nhanh chóng lui về. Klopp đội bóng tựa hồ rất khó coi đến có cầu thủ ở đây bên trên chậm thong thả hoạt động. Chỉ cần cầu thủ tích cực bắt đầu chạy, như vậy thế công của bọn hắn liền có thể một đợt nối một đợt. Mà lại để đối thủ thời gian dài ở vào dưới áp lực mạnh. Dễ dàng nhất xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Vừa rồi Liverpool liền chằm chằm để lọt người. Không thể phát giác được Ramsey đột nhiên trước chen vào. Nhìn trên đài súng mê có chút kích động. Mặc dù Arsenal chưa thể phá khung thành, nhưng tràng diện bên trên nhìn lại sách thần sĩ khí. Liverpool gặp loạn không kinh ngạc. Rất nhanh liền ổn định trận thế hướng Arsenal phòng tuyến khởi xướng xung kích. Đường Casemiro một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đến Mbappe dưới chân về sau. Wijnaldum lập tức hiệp phòng đường biên. Trung lộ liền giao cho Ramsey cùng Milner. Mbappe tại đường biên dẫn cầu biến hướng nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng đột phá. Wijnaldum thẳng tắp lui về đi phong tỏa hắn bên trong tiếp tuyến đường. Monreal đi lên chặn đường lại đặt chân thất bại. Mbappe chụp cầu biến hướng nhìn đã đem hắn qua rơi. Nhưng theo sát lấy Monreal trên tay liền có kéo túm động tác. Dẫn đến Mbappe tốc độ nhận lấy ảnh hưởng. Wijnaldum tiến lên cắt bóng thành công. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Monreal buông tay ra hiệu vô tội. Mbappe thì có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải bị phạm lỗi, hắn có lòng tin lại biến hướng ra tốc qua rơi Wijnaldum. Nhưng tràng diện Tư đồ Vân Binh cùng Klopp đều biết đạo ầm ba đeo không qua được. Arsenal phòng tuyến chính diện ngăn địch năng lực cũng không mạnh. Mặc kệ là Monreal hay là Gabriel đều là liếc qua thấy ngay uy hiếp. Tư đồ Vân Binh đã nhìn ra Klopp hôm nay cho phòng tuyến yêu cầu chính là có thể phòng liền phòng. Không phòng được liền chiến thuật phạm lỗi. Khả năng này cũng là Arsenal muốn cùng Liverpool chính diện chống lại phòng thủ tốt nhất biện pháp.